Cực phẩm cuồng thiếu, chương 528, 528, nhìn như vô tình thắng hữu tình. Góc truyện audio.com, 528 chương nhìn như vô tình thắng có tình nghe được Diệp Phàm. Nghĩ đến Diệp Phàm cho tới nay tác phong làm việc, Diệp Văn Hạo không khỏi yên lặng cười khổ, thầm nghĩ mình cả nghĩ quá rồi. A Di, nhỏ thương, cùng lúc đó, Diệp Phàm đẩy cửa xe ra. Xuống xe, chủ động hướng về Tần Yến, Diệp Thương mẹ con vấn an, hắn đang đi tới Đông Bắc trước, từng đến Diệp Văn Hạo ở Yên Kinh trụ sở ăn cơm. Cùng hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, ca, Diệp Thương tràn đầy kích động vấn an, từ khi hắn cùng Diệp Phàm tiêu tan hiềm khích lúc trước sau khi. Những kia từng cùng hắn niệu không tới một cái ấm bên trong Hồng Đỉnh câu lạc bộ thành viên cũng không dám giống như kiểu trước đây ở trước mặt hắn. Đắc sát, ngược lại, nhìn thấy hắn thông thường đều sẽ vòng quanh đi. Điều này làm cho trong lòng hắn rất là sảng khoái. Cũng trong bóng tối quyết định nhất định phải xử lý tốt cùng Diệp Phàm quan hệ. Trở về làm sao cũng không cho A Di nói một tiếng. Không riêng là Diệp Thương. Tần Yến nghe được này thanh A Di, biết rõ Diệp Phàm thật sự không để ý chuyện lúc trước. Nhất thời mở cờ trong bụng, tràn đầy ý cười hỏi, mới vừa trở về, còn chưa kịp đi bái phỏng A Di, quay đầu lại ta đem ở trường Bạch Sơn hái được một ít thuốc cho A Di đưa tới. Để A Di bồi bổ thân thể, Diệp Phàm cười nói, không cần, không cần, Tần Yến lắc đầu liên tục. Nụ cười trên mặt nhưng dường như tháng ba ánh mặt trời như thế sán lạn. Lấy thân phận của nàng, như muốn biết đến một ít dược liệu quý giá dễ như trở bàn tay. Nhưng muốn lấy được Diệp Phàm tâm ý nhưng là còn khó hơn lên trời. Diệp Phàm thấy thế, không sẽ cùng Tần Yến khách sáo, mà là cười cợt, sau đó cùng Diệp Văn Hạo, Tần Yến cùng Diệp Thương ba người cùng đi vào Diệp gia đại viện. Nhảy vào Diệp gia đại viện cửa lớn, liên tưởng đến chính mình lần đầu tiên tới Diệp gia đại viện thì tình hình. Diệp Phàm tâm tình bình tĩnh như nước, hắn không biết, theo thực lực tăng lên cùng biến hóa của tâm cảnh, trong thế giới trần tục có thể ảnh hưởng đến chuyện của hắn đã càng ngày càng ít. Bây giờ duy nhất chưa hoàn thành tâm nguyện chính là hiệp trợ Diệp Văn Hạo đăng đỉnh thành công. Dường như dĩ vãng như thế. Diệp Văn Đào, Diệp Văn Quân, Diệp Văn Linh đám người đi tới Diệp gia đại viện sau. Chờ ở bên trong trong viện, mà bởi vì ngày hôm nay cũng không phải là ngày lễ ngày Tết. Bọn họ đều không có mang hài tử lại đây. Ngoại viện có vẻ vô cùng thanh tịnh, Diệp Phàm cùng Diệp Văn Hạo bốn người đi tới trung viện thời điểm. Diệp Văn Đào đám người chính đang trung viện trong sân trò chuyện cái gì? Nhìn thấy bốn người. Không hẹn mà cùng ngừng lại, đưa mắt tìm đến phía Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con, Văn Hạo, Tiểu Phàm, các ngươi tới, Diệp Văn Đào xuất mở miệng trước, mặt mày trong lúc đó lóe qua vẻ mong đợi, chờ mong Diệp Phàm mang đến trong truyền thuyết xuyên thọ đan. Vì là Diệp gia lão thái gia kéo dài tính mạng, cải thiện thân thể, không riêng là Diệp Văn Đào, những người khác cũng là vội vàng hướng hai người chào hỏi. Trên mặt đều là mang theo nụ cười. Không người biết, còn tưởng rằng bọn họ cùng Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm trong lúc đó quan hệ thật tốt đây. Diệp Văn Hạo mặc dù đối với Diệp Văn Đào các loại. Chờ, lòng của người ta tư tâm như gương sáng, nhưng không có đem trong lòng cái kia phân không thoải mái biểu hiện ở trên mặt. Mà là lần lượt đáp lại, Diệp Phàm nhưng là vẫn trầm mặc không nói. Bởi vì... Hắn biết Diệp Văn Đào các loại, chờ, người sâu trong nội tâm cũng không chấp nhận hắn cái này Diệp gia con riêng. Lúc này như vậy khách sáo, chỉ là gặp Diệp thì chơi, đem bảo vệ Diệp gia địa vị hy vọng ký thác ở trên người hắn thôi. Tiểu Phàm, ta nghe ra ra ngươi nói, ngươi muốn luyện chế duyên thọ đan vì ngươi lão thái gia lần thứ hai kéo dài tính mạng. Cải thiện thân thể, luyện chế thành công sao? Mắt thấy Diệp Phàm không lên tiếng, Diệp Văn Linh đột nhiên mở miệng hỏi, ngữ khí không lại giống như đã từng như vậy xảo quyệt cay nghiệt, mà là vô cùng thân mật, nhưng lời nói tiết lộ công danh lợi lộc tính cực cường. Diệp Văn Linh hỏi cũng là Diệp Văn Đào bọn người muốn biết. Theo nàng mở miệng hỏi dò, những người khác không hẹn mà cùng đưa mắt dừng lại ở Diệp Phàm trên người. Thậm chí, liền ngay cả Tần Yến, Diệp Thương mẹ con cũng là nhìn Diệp Phàm, chờ đợi Diệp Phàm trả lời. Mà Diệp Văn Hạo nhưng là nhíu mày. Đối với Diệp Văn Linh loại này công danh lợi lộc cách làm rất bất mãn. Vẫn không có, Diệp Phàm tuy không muốn phản ứng Diệp Văn Linh, nhưng lo lắng đến Diệp Văn Hạo, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu trả lời. Làm sao vẫn không có luyện chế thành công? Diệp Văn Linh mở miệng lần nữa. Diệp gia công chúa kiêu ngạo tư thái trong lúc lơ đãng biểu lộ. Như là chất vấn, duyên thọ đan chính là trong truyền thuyết tiên đan. Nào có như vậy dễ dàng luyện chế? Mắt thấy Diệp Văn Linh bản tính biểu lộ. Diệp Văn Hạo chỉ lo Diệp Phàm khó chịu trong lòng. Lập tức sệ mặt xuống nói. Tam ca, lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng gia gia thân thể gần nhất càng ngày càng không xong rồi. Chúng ta đều sợ, Diệp Văn Linh nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Diệp Phàm. Tiểu Phàm, ngươi sẽ không chắc chắn luyện chế duyên thọ đan chứ? Văn Linh, vào cửa trước, Diệp Văn Hạo liền lo lắng sẽ phát sinh tình cảnh này. Lúc này thấy Diệp Văn Linh quả thực xích, lỏa lỏa hoài nghi Diệp Phàm. Lập tức nổi giận, ta nói rồi, ta sẽ để cha ta thành công đăng đỉnh, mà Diệp lão sinh tử có thể quyết định tất cả những thứ này. Ta tự nhiên sẽ để hắn sống thêm mấy năm, vì lẽ đó, các ngươi cứ yên tâm đi. Cùng đã từng đối mặt Diệp Văn Linh đám người nộ không thể dừng không giống. Lần thứ hai đối mặt, Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh như nước, hắn cho Diệp Văn Linh đám người ăn một viên thuốc an thần sau. Liền quay đầu đối với Diệp Văn Hạo nói. Ba, chúng ta vào xem lão gia tử chứ. Được, Diệp Văn Hạo gật đầu. Cao mày nhìn Diệp Văn Linh đám người một chút. Sau đó mang theo Diệp Phàm hướng đi nội viện. Nhìn Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai người rời đi bóng lưng. Diệp Văn Linh bọn người có một loại cảm giác Diệp Phàm nếu như không phải xem ở Diệp Văn Hạo trên mặt. Căn bản khinh thường nói chuyện với bọn họ. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Sắc mặt cũng là hết sức khó coi. Dù sao, thân là Diệp gia thành viên bọn họ, bất kể đi đến nơi nào, đều là bị người chú ý tồn tại, muốn quỳ liếm bọn họ hoa hạ quyền quý dường như cá giếc sang sông. Đếm không xuể, trong nội viện, Diệp Trấn đã từ cảnh vệ nơi đó biết được Diệp Văn Hạo. Diệp Phàm hai người đến tin tức. Đặc biệt ở Diệp gia lão thái gia cửa gian phòng chờ đợi. Ba, Diệp lão, Diệp Văn Hạo thấy thế, hơi run run, sau đó tăng nhanh bước chân đi tới. Người chưa tới, liền dẫn đầu vấn an. Đối với này, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là cùng sau lưng Diệp Văn Hạo vấn an. Tiểu Phàm, đến hiện tại chả không muốn gọi ta một tiếng gia gia a. Diệp Trần nói. Khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, Diệp gia đời thứ 4 những kia thành viên đều lấy có thể gặp hắn một lần vì là kiêu ngạo. Mà Diệp Phàm nhưng liền gọi hắn một tiếng gia gia cũng không muốn. Hai người chi kém, khác nào khác nhau một trời một vực, nghe nói lão gia từ quãng thời gian trước hôn mê bị đưa vào. Hiện tại thân thể thế nào rồi? Diệp Phàm nhìn ra được, Diệp Trấn đã từ sâu trong nội tâm tiếp nhận rồi hắn. Muốn nhận hắn người cháu này, nhưng nhân hắn từ nhỏ đến lớn vẫn chưa ở Diệp gia chờ. Cộng thêm Diệp Trấn đã từng hành động, hắn sâu trong nội tâm không thể nào tiếp thu được Diệp Trấn cái này ra ra. Nhưng lại không tốt để Diệp Trấn lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Diệp Trấn nghe vậy, không lại xoắn suýt Diệp Phàm đối với hắn xưng hô vấn đề. Mà là thở dài nói, ai? Tình huống không tốt lắm, thân thể các hạng bộ phận đều có sự khác biệt trình độ suy kiệt. Hơn nữa bắt đầu si ngốc nghiêm trọng, trừ ta ra, những người khác đều không nhận ra. Nghiêm trọng như thế, Diệp Văn Hạo nhíu mày. Mặt mày trong lúc đó tất cả đều là lo lắng. Diệp Trấn gật gật đầu. Sau đó tràn đầy chờ mong mà nhìn Diệp Phàm. Muốn nói lại thôi, xin ngài yên tâm, chỉ cần lão gia tử dùng duyên thọ đan. Không chỉ có thể sống thêm mấy năm, hơn nữa thân thể cũng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ ít bộ phận suy kiệt, lão niên si ngốc tình huống như thế sẽ không phát sinh. Diệp Phàm không giống nhau, không chờ Diệp Trấn hỏi dò, liền chủ động trả lời, ta ngày hôm nay theo ta ba lại đây, chính là muốn trước tiên dùng thuần dương chi khí tư dục lão gia từ thân thể. Để tình huống của hắn chuyển biến tốt lên, để với qua mấy ngày có thể chịu đựng trụ duyên thọ đan dược lực. Nhỏ, Tiểu Phàm, cảm tạ ngươi vì là lão gia tử làm tất cả. Nghe được Diệp Phàm như vậy nói chuyện, Diệp Trấn kích động đến không gì sánh kịp, đồng thời còn chen lẫn cảm kích, hối hận cùng xấu hổ vân vân tự. Lúc trước, Diệp Phàm ở hỗ hàng nhắc lên tinh phong huyết vũ sau khi hắn vì không cho Diệp Phàm ảnh hưởng đến Diệp gia, không chỉ một lần để Diệp Văn Hạo cùng Diệp Phàm phân rõ giới hạn. Sau đó, mặc dù Diệp Phàm y dựa vào chính mình cùng Bạch gia, Nam Thanh Hồng tranh đấu chân tướng rõ ràng, nhưng hắn vẫn cảm thấy Diệp Phàm là viên bom hẹn giờ. Bất cứ lúc nào cũng có thể biết lan đến Diệp gia. Như trước không thừa nhận Diệp Phàm là Diệp gia một thành viên. Lại sau đó, Diệp gia lão thái gia đem Diệp Phàm xem là đá mài dao. Diệp gia vừa dốc túi giúp đỡ, vốn nhờ Đông Nam Á sự tình bạo phát quá mức đột nhiên. Bạch gia dành cho một đòn chí mạng, hắn cùng Diệp gia lão thái gia làm ra xá xe bảo đảm soái quyết định. Mà bây giờ, Diệp Phàm liều lĩnh bị thiên kiếp đánh giết nguy hiểm triển khai nghịch thiên cải mệnh thuật. Luyện chế duyên thọ đan. Mặc dù là vì hiệp trợ Diệp Văn Hạo đăng đỉnh, nhưng cũng bằng cứu vớt toàn bộ Diệp gia. Dù hắn là một cái vô tình chính khách, đế vương, đối mặt loại này tuyệt nhiên tương phản, nội tâm cũng bị xúc chuyển động, tâm tình như là đánh đổ ngũ vị bình, hết sức phức tạp. Đi thôi, chúng ta vào xem lão gia tử. Đối mặt tất cả những thứ này, Diệp Phàm vẻ mặt như trước bình tĩnh, cảm giác kia phảng phất như chính hắn từng nói. Cho đến ngày nay, hắn căn bản không thèm để ý Diệp gia những người khác đối với cái nhìn của chính mình. Thái độ, Diệp Trấn hít sâu một hơi, điều chỉnh một phen tâm tình, mang theo Diệp Phàm, Diệp Văn Hạo hai người đi vào Diệp gia lão gia tử gian phòng. Trong phòng, Diệp gia lão thái gia nằm ở trên giường, che kín tàm ti bị, không nhúc nhích, chỉ là một chút, Diệp Phàm liền nhìn thấy Diệp gia lão thái gia sắc mặt vàng như nghệ. Trên mặt che kín lão nhân ban, mặt mày trong lúc đó mơ hồ có chút hiện ra hắc. Tụ tập một tia tử khí, lộ ra đang chăn ở ngoài cánh tay gầy trơ xương, da thịt khô quát, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi nhân gian. Khi, làm, Diệp Trấn mang theo Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai người đi tới bên giường sau, Diệp gia lão thái gia tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra. Ba, Văn Hạo cùng Tiểu Phàm đến xem ngươi. Diệp Trấn tiến lên nắm chặt Diệp gia lão thái gia tay. Ra ra, Diệp Văn Hạo liền vội vàng tiến lên, cùng Diệp Trấn cùng đem Diệp gia lão gia tử nâng dậy đến. Diệp gia lão thái gia ánh mắt phẫn đục, một mặt mờ mịt nhìn Diệp Văn Hạo, từ đầu đến cuối không có hé răng. Thấy cảnh này, Diệp Văn Hạo trong lòng đau xót. Hắn biết, Diệp Trấn trước nói Diệp gia lão thái gia si ngốc nghiêm trọng cũng không có khuếch đại giờ khắc này. Diệp gia lão thái gia đã không nhận ra hắn. Diệp lão, thấy cảnh này, Diệp Phàm trong lòng cũng là thổn thức không ngớt, chủ động đi lên trước vấn an. Diệp gia lão thái gia cố hết sức nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Diệp Phàm. Nhỏ, Tiểu Phàm, ngươi trở về, nhìn, Diệp gia lão thái gia cái kia nguyên bản vẫn đục trong ánh mắt khôi phục mấy phần sinh cơ. Mờ mịt trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui sướng. Ây! Thấy cảnh này, Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo cả kinh trợn mắt ngoác mồm, Diệp gia lão thái gia liền Diệp Văn Hạo cái này Diệp gia người nối nghiệp đều không nhận ra. Nhưng có thể nhận ra Diệp Phàm, điều này có thể không để bọn họ khiếp sợ, không riêng là bọn họ, Diệp Phàm cũng là kinh ngạc không thôi. Kinh ngạc sau khi, hắn tiến lên, nắm chặt Diệp gia lão thái gia tay, nói, ta đã trở về, nhỏ. Tiểu Phàm, lão thái gia trước đây xin lỗi ngươi, không nên trách lão thái gia được không? Diệp gia lão thái gia vô lực cầm lấy Diệp Phàm tay. Cả người run rẩy nói. Mặt mày trong lúc đó toát ra sâu sắc hối hận. Cái kia phân hối hận, phát ra từ phế phủ, làm như đã chôn giấu ở hắn sâu trong nội tâm đã lâu. Nhìn Diệp gia lão thái gia trên mặt hối hận, cảm thụ Diệp gia lão thái gia ở si ngốc tình huống xuống toát ra cái kia phân chân thành. Diệp Trấn, Diệp Văn Hạo hai người nhất thời từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bỗng nhiên tỉnh ngộ Diệp gia lão thái gia sở dĩ nhớ kỹ Diệp Phàm. Ở mức độ rất lớn là bởi vì trong lòng cái này kết không mở ra. Lại như là rất nhiều người lúc sắp chết, tâm nguyện chưa xong, không nỡ nhắm mắt như thế. Diệp Phàm cũng nhìn ra điểm này. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng một cái nào đó mềm mại địa phương như là bị đánh trúng giống như vậy. Cả người không bị khống chế bắt đầu run rẩy, lòng người đều là thịt trường. Hắn nhìn ra được, Diệp gia lão thái gia mặc dù là điển hình vô tình đế vương. Nhưng ở sâu trong nội tâm, vẫn có tình, chỉ là cái kia phân tình, bị hắn thật sâu áp chế. Xưa nay không biểu hiện ở trên mặt, mãi đến tận thoi thóp thời khắc, mới do bản năng điều động thể hiện ra. Lão thái gia, ta sẽ không trách ngài, còn có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để thân thể của ngài tốt lên. Nhìn như vô tình thắng có tình, thời khắc này, đối mặt Diệp gia lão thái gia chân tình thổ lộ, Diệp Phàm trong lòng đối với hắn bất mãn không còn sót lại chút gì. Hắn lần thứ nhất hô lên lão thái gia ba chữ, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.